Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, môn đăng hộ đối manh mối. Đế đô công ty con tại Thạch Lỗi, Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp chung sức hợp tác phía dưới. Rất nhanh dựng hoàn tất, mà Thạch Lỗi cũng đã sớm cầm tới Ngu Bán Chi để cho người ta đưa tới chìa khóa cùng Mao Đầu Bằng. Lái xe chuyển vào hắn ở vào trung quan thôn phụ cận trong phòng. Phòng trọ diện tích tương đương có thể một tầng bộ bên trong 105-60 đại vọt tầng. Trên lầu hơi nhỏ một chút, nhưng lại có cái hơn 40 bình sân thượng lớn. Bộ bên trong tổng diện tích đạt tới 270 bình. Tuy nhiên Ngu Bán Chi sửa sang thời điểm đem phòng khách thiết kế đặc biệt lớn. Nhưng diện tích lớn như vậy, vẫn như cũ có 3 căn phòng ngủ, một cái thư phòng cùng một cái tiểu hình phòng tập thể hình. Thạch Lỗi đời này còn không có ở qua lớn như vậy phòng trọ. Không khỏi hơi xúc động, nhớ tới trung quan thôn phụ cận giá phòng, Thạch Lỗi liền càng thêm cảm khái. Vẫn cảm thấy hiện ở trong tay chính mình có không ít tiền. Có thể dù là hắn đem Ngô Đông phòng trọ bán, cũng còn chưa đủ bộ này phòng tiền đặt cọc. Nói trắng ra, hắn vẫn là cái người nghèo. Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp xem như công ty chủ yếu nòng cốt. Đương nhiên miễn không bị mời đến Thạch Lỗi nơi này đến ngồi một chút. Hứa Chí Đạt nói đùa nói: "Thạch thiếu, dù sao ngươi chỗ này gian phòng trống không cũng là trống không. Bằng không ta cùng Tử Dạ muội muội cũng đều chuyển tới đi. Như vậy mọi người đi làm có thể cùng một chỗ, bình thường cũng có cái người nói chuyện. Cái này đế đô đêm thực sự quá tịch mịch." Vương Tử Diệp không lưu tình chút nào bĩu môi đậu đen rau muống: "Ngài còn tịch mịch đâu. Ngài này lúc trời tối không phải cái hội sở này cái kia hội sở tại hàng đêm phàn nàn. Hoàn phi yến xấu ngài đều bận không qua nổi đi. Cái này nếu là còn tịch mịch, ngài đến bao lớn khẩu vị." Hứa Chí Đạt thở dài, vô hạn thê lương nói: "Ai, đây đều là sinh hoạt bức bách. Đó là xã giao a. Ngươi cho rằng ta nguyện ý qua a? Ta tình nguyện tan ca trở về. Theo Thạch thiếu còn có ngươi." Mình ba làm chén rượu nhỏ di di tình, tại trên sân thượng ngồi một chút, nhìn xem mình vĩ đại thủ đô cảnh đêm. "Dẹp đi đi, lớn như vậy khói như sương mù, đi chỗ nào nhìn cảnh đêm đi. Ngươi xem một chút đối diện này building, có mấy cái chản đăng là lóe lên ngài có thể đếm rõ ràng a. Tại khói như sương mù phía dưới, đều nối thành một mảnh." Vương Tử Diệp tiếp tục đậu đen rau muống. Hứa Chí Đạt minh lộ ra kinh ngạc, nói lầm bầm: "Mình có thể hay không khác ta nói một câu, ngươi đổi một câu, ta ý là, hữu tình so xã giao càng vĩ đại, những hoàn phi đó yến xấu đều là thoảng qua như mây khói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, không ứng thù, công ty chúng ta nghiệp vụ làm sao khai triển, chẳng lẽ nhượng Thạch thiếu qua xã giao?" Hắn vài phút đem người cho đắc tội. "Chẳng lẽ nhượng ngài qua xã giao? Nếu để cho ngươi đi, đó mới gọi dê vào miệng cọp đâu. Được, ngài bị liên lụy, mỗi ngày son phấn trong đống lăn lộn, còn ủy khuất ngài." Thạch Lỗi ở một bên nhìn lấy cái này tranh cãi đánh đến quên cả trời đất hai người. Đột nhiên cảm thấy, này làm sao có chút như là một đôi người yêu, thậm chí một đôi tân hôn không lâu tiểu phu thê. Chính thần thương khẩu chiến tranh cãi chơi đâu. Quan chiến người có thể sẽ cảm thấy hai người bọn họ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhưng tinh tế phẩm vị, lại sẽ cảm thấy đây là một loại tình cảm giao lưu phương thức. "Ta nói, hai vị, hai ngươi không sẽ nhanh chóng câu đáp thành gian a? Ta làm sao cảm thấy cái này có chút ngay trước mặt ta tán tỉnh ý tứ." Thạch Lỗi thực sự nhịn không được, mở miệng vạch trần hai người này. Vương Tử Diệp tóc hất lên, rất khinh thường nói: "Hứ, ta hội coi trọng hắn. Hắn cũng là cái chào đại thúc a. Xin nhờ, ngươi tuy nhiên dáng dấp rất lợi hại la lị, nhưng là ngươi bây giờ tuổi tác, đặt tại cổ đại đều đã rủ xuống. Ngươi nói người nào rủ xuống đâu?" Vương Tử Diệp giận, ưỡn ngực mướt. Hứa Chí Đạt liếc liếc một chút, khinh thường nói: "Cũng thế, ngươi cái này sân bay cũng xác thực không có rủ xuống không gian. Ngươi đừng tưởng rằng là đồng sự liền có thể nói xấu ta. Vương Tử Diệp giận không kềm được. Hứa Chí Đạt chậc chậc miệng. Tuy nhiên cái gì cũng không nói. Nhưng trong ánh mắt xem thường nhưng vẫn là tại đầy đủ nói rõ hắn cảm thấy Vương Tử Diệp quá nhỏ. Thạch Lỗi cười lên ha ha. Hắn xác định, hai người này mặc dù bây giờ khả năng còn không có câu đáp thành gian. Nhưng cũng không xa, dùng không bao lâu, hai người bọn họ liền có thể song kiếm hợp bích. Bất quá điều này cũng đúng Thạch Lỗi nguyện ý nhìn thấy. Hai người này nếu quả thật đụng thành một đôi, thượng đế đều công ty con sẽ chỉ có chỗ tốt. Có thể một mực trói chặt lại hai người kia. Bọn họ rất khó đồng thời từ bỏ bên này chức vị. Trong khoảng thời gian này, Thạch Lỗi đối Vương Tử Diệp cũng có so sánh đầy đủ hiểu biết. Cô nương này tuy nói là Tống Miểu Miểu mẫu thân cấp dưới, nhưng trên thực tế cũng là so sánh trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Trong nhà nàng cũng không phải bình thường gia đình. Tuy nhiên so ra kém Tống gia như thế quái vật khổng lồ. Nhưng theo Hứa Chí Đạt ra, ngược lại là lực lượng ngang nhau. Cho nên, hai người này hoặc là không thông đồng, một cấu kết lại, rất có thể liền sẽ thật tiến tới cùng nhau. Môn đăng hộ đối, gia trưởng hai bên khẳng định cũng đều sẽ tương đối hài lòng. Liên hợp lại lời nói, song phương về sau công ty không gian phát triển cũng hiển nhiên hội lớn hơn. Đây là một mũi tên trúng mấy chim chuyện tốt. Mấu chốt nhất là hai người này đều có khác huynh đệ tỉ muội, cũng không muốn tham gia gia tộc sinh ý. Càng hy vọng theo dựa vào năng lực chính mình đánh ra một phiến thiên địa. Mà Khải Tiên Đế đều công ty con. Không thể nghi ngờ là bọn họ thi triển quyền cước tốt nhất sân khấu. Liên quan tới ở đến Thạch Lỗi chỗ này đến, đương nhiên cũng chỉ có thể nói một chút. Hứa Chí Đạt không có khả năng thật ăn nhờ ở đậu. Vương Tử Diệp một cái nữ hài tử cũng không có khả năng theo hai cái đại nam nhân ở cùng một chỗ. Không khỏi nhanh. Hai người cũng đều tại trung quan thôn phụ cận thuê đến phù hợp phòng trọ. Tan ca về sau, nếu như đều không có xã giao, ngược lại là hội thường xuyên tới quấy rối Thạch Lỗi. Cùng uống một chén, thời gian trôi qua như là nước chảy. Ở giữa Thạch Lỗi trở lại một chuyến Ngô Đông, theo Tôn Di Y gặp một lần ăn một bữa cơm. Đến hẹn xong đợi đến cuối tuần mang Tôn Di Y đến phụ cận tìm một chỗ chơi đùa. Thế nhưng là một cái thình lình xảy ra điện thoại, lại đem Thạch Lỗi tìm về đế đô. Vì thế, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu cũng là một trận phàn nàn. Bởi vì Thạch Lỗi trở lại Ngô Đông về sau, cũng chỉ qua ân sủng hắn nguyên phối. Hai người bọn họ cái này đã theo Thạch Lỗi có việc thực nữ nhân, lại không mò được cùng hưởng ân huệ phần. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ứng phó. Biểu thị các nàng nếu như xuân tâm khó nhịn, Ngô Đông cùng đế đô dù sao cũng liền hơn 3 giờ đường sắt cao tốc sự tình. Hoàn toàn có thể đến đế đô qua tìm hắn, mà Thạch Lỗi về đế đô, cũng thật là có chuyện. Hắn ban đầu dự tính công ty nhóm đầu tiên xe đạp, muốn tới cuối tuần mới có thể đến vị. Thứ hai đều chưa hẳn có thể chứa phối điều chỉnh thử cũng may đế đô trải rộng ra. Thật không nghĩ đến. Cái này nhóm đầu tiên xe đạp sách hai ngày trước đúng chỗ. Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Trực tiếp đem hắn hô về đế đô. Đã an bài xuống một bên khua chuông gõ mỏ bắt đầu phân phối trang bị điều chỉnh thử chờ một chút. Hết thảy vấn đề mà ba người bọn họ cũng phải chia ra theo khác biệt bộ môn liên hệ. Mà sắp phân phối đến mỗi cái phiến khu tiến hành ngày sau xe cộ giữ gìn nhân viên. Cũng cần tăng tốc huấn luyện tiến độ. Những chuyện này cực kỳ bề bộn. Độ khó khăn tuy nhiên không lớn. Có thể hiển nhiên cũng không phải là Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp hai người có thể giải quyết. Được, lúc đầu đưa lên đám đầu tiên xe đạp khu vực. Bị hạn chế tại Nam Thành cùng Bắc Thành hai cái này khu. Bắc Thành từ Hứa Chí Đạt phụ trách. Mà Nam Thành những bộ môn đó làm theo từ Thạch Lỗi qua phụ trách tiếp xúc. Đồng thời Thạch Lỗi còn phải chịu trách nhiệm hỏi về hỏi vị lão nhân kia. Đáp ứng ban đầu chính mình tin tức. Đến cùng lúc nào có thể lên. Mà Vương Tử Diệp thì là lưu thủ công ty. Phụ trách tăng tốc đối những cái kia giữ gìn xe đạp nhân viên sau cùng xông vào huấn luyện. Thạch Lỗi điện thoại, đánh tới vị lão nhân kia tư nhân trên điện thoại di động. Thủ trưởng, ngài tốt, ha ha, tiểu Thạch ngươi tốt, không tệ không tệ, xem như rất có kiên nhẫn. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cú điện thoại này không ra một tuần lễ liền sẽ đánh tới. Không nghĩ tới ngươi có thể chống đỡ nửa tháng. Thạch Lỗi cười, hắn biết, đây là lão nhân đã hiểu rõ hắn gọi cú điện thoại này mục đích. Như vậy, hắn cũng liền không cần cẩn thận quá mức cẩn thận uổng tốn nước bọt. Lão nhân cũng đã làm an bài xong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.